Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2778, chương 2778, đuổi giết. Biển thần tàng bên trong, tam nhãn diệt thế bạch long cường giả hiện thân, hơn nữa còn là một vị vĩnh hằng thần đế, cửu lôi thần xà nhất tộc, lại còn sẽ cùng tam nhãn diệt thế bạch long cường giả có quan hệ. Đây là Trọc Tinh hoàn toàn không biết sự việc, nhất là giờ phút này, thần tiền bối giàu gì là một vị vĩnh hằng thần đế. Nhưng ở trước mặt, bị triệt triệt để áp chế, đầu tiên phát giữa hai người thực lực sai biệt, thật không phải là lớn như vậy. Hừ, Bạch Chiến Phi, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cảm thấy một vị vĩnh hằng thần đế có trọng dụng, hắn đều muốn bây giờ giết. Mới vừa rồi đối phương ra tay, vẫn có thể vòng có thể điểm địa phương. Cái này ông già là một sao vĩnh hằng thần đế. Ở chiến lược lên, coi như là ở một sao vĩnh hằng thần đế bên trong. So với là Bạt Tiêm, Dịch tiểu huynh đệ, thần triều hành, căn bản không ngăn được. Nhất là giờ phút này đã bị thương. Bị thương không nhẹ, hướng Dịch tiểu phi vội vàng truyền âm. Chỉ là Dịch tiểu phi cũng không trả lời. Đây không thể nghi ngờ là để cho thần triều hành cả người rất vội vã bất an. Ai có thể nghĩ đến Chu Diệt cửu lôi thần xà nhất tộc sẽ dính dấp đạo tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả. Cút ra đây, Bạch Chiến Phi. Đối với Dịch tiểu phi hơi thở chỗ đã có phong tỏa, một cái sắp đột phá vĩnh hằng thần đế người có thể chịu đựng ở máu kia ao sát khí. Từ hắn suy đoán tới xem, hẳn rất lâu, vĩnh hằng lực, ngưng tụ một thanh trường kiếm, xông vào đảo cửu lôi lên, không có vào đến vậy tồn tại kết giới bên trong không gian. Ung, toàn bộ đảo cửu lôi, bị ảnh hưởng đến dưới, có gần như hơn nửa hòn đảo diện tích, trực tiếp tan vỡ, sau đó chìm đến đáy biển. Khốn kiếp, quấy rầy ta đột phá. Đâm, đảo cửu lôi bên trong, một đạo màu đen lưu quang chợt hiện. Hôm nay Dịch tiểu phi, cả người cảnh giới, tương đối không ổn định. Cái này cùng thời điểm, không hiện thân, Dịch tiểu phi không làm được. Dẫu sao thần triều hành, còn có người huyết hoàng tộc. Cũng ở bên này, Bạch Chiến Phi nhìn Dịch tiểu phi xuất hiện. Khinh miệt cười một tiếng, ở mấu chốt thời điểm đột phá, hắn quấy nhiễu, đủ để cho trước mắt cái này, rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, không muốn lắm mồm nói gì. Bước ra một bước, lấy ba sao vĩnh hằng thần đế tu vi, thì phải đem Dịch tiểu phi chấm dứt, chỉ là ngay sau đó, bước này thật ra thì cũng không bước ra, Bạch Chiến Phi con người co giúp một cái. Bởi vì Dịch tiểu phi tốc độ còn nhanh hơn, ngươi muốn đánh, liền chiến đi, bỏ mặc đối phương là ai. Ở nơi này cùng thời điểm ra tay, Dịch tiểu phi đã chặt chẽ ghi hận, oanh, mà thần triều hành đã lấy được Dịch tiểu phi truyền âm, đi bảo vệ những người khác. Hai người giao chiến, ảnh hưởng đến quá lớn, cái này một cái hải vực, đều đưa tới chấn động to lớn. Oanh, oanh, oanh, một người còn không chân chính bước vào vĩnh hằng thần đế tiểu tử. Trong một cái chớp mắt này bùng nổ mạnh mẽ chiến lực. Đây là liền Bạch Chiến Phi, đều không từng dự liệu đến bước. Bây giờ hắn coi như là rõ ràng, lấy cửu lôi thần xà nhất tộc nội tình, phải đem hắn tàn sát. Hiển nhiên không phải trước một vị kia vĩnh hằng thần đế có thể làm được. Hết thảy các thứ này, là tới chi giờ phút này đối chiến bên trong, còn chưa bước vào vĩnh hằng thần đế. Cái này một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế, đảo cửu lôi, bị ảnh hưởng đến lớn nhất, hoàn toàn tan vỡ, chung quanh kiện tồn hòn đảo. Lúc này vậy may mắn không tránh được, xa xa lại tới vùng biển chung quanh tu sĩ, từng cái đều là chạy mất dạng. Lôi kéo mở khoảng cách an toàn, ở xa hơn chỗ, cảm thụ hai vị hai người, giao chiến sinh ra sóng gió. Hống, thân thể to lớn, lại có thể ở trong một cái chớp mắt này. Tam nhãn diệt thế bạch long bản thể. Xuất hiện, quá mức kinh người. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt giao chiến. Nhưng cái này thần thông giữa đụng nhau, đối với xa xa trông chờ tu sĩ, tất cả thì không cách nào nhìn thấu. Tốt, tốt, tốt, có thể cùng ta Bạch Chiến Phi đánh một trận, lại có thể sẽ là một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế. Bất quá, bản đế muốn phá hủy ngươi căn cơ. Bạch Chiến Phi đã bị chọc giận, niềm kiêu ngạo của hắn, tại sao có thể cho hạ một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế, đối với hắn như vậy khiêu khích. Hôm nay đối phương thuộc về một cái lúng túng vô cùng địa phương. Chính là muốn đột phá đến vĩnh hằng thần đế. Thành tựu đã từng trải qua đây hết thảy Bạch Chiến Phi mà nói. Biết được trong này độ khó. Giờ phút này đối phương và mình như vậy giao chiến. Hoàn toàn là không có cách nào. Như vậy kéo dài, đối với hắn là có lợi. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Chiến Phi là phải đem Dịch Tiểu Phi đột phá vĩnh hằng thần đế. Cho ngăn cản, một khi ngăn cản, vậy nghênh đón Dịch Tiểu Phi chính là tử vong. Ngươi ở tự tìm cái chết. Thần tiền bối đã mang người rút lui hết. Dịch Tiểu Phi ít nhất sẽ không có băn khoăn. Nhưng thân thể mình tình huống thật không tốt. Thật sự là trận chiến này tới không kịp xoay sở. Nhất là trước mắt cái này một vị bản thể là tam nhãn diệt thế bạch long cường giả. Còn là một vị ba sao vĩnh hằng thần đế. Thực lực không thể coi thường. Mình đang đột phá bên trong. Không thể toàn tâm toàn ý đối chiến. Nếu không thì không phải là hôm nay cái này cầm tràng diện. Hưu, cửu kiếp kiếm pháp thứ thập trọng chém ra. Trong uy lực và trạng thái tột cùng hạ. Chênh lệch rất nhiều, không cách nào toàn thân toàn ý đối chiến, để cho Dịch Tiểu Phi chiến lực hạ xuống rất lớn. Oanh, cửu kiếp kiếm pháp thứ thập trọng, mà Bạch Chiến Phi hiển lộ bản thể dưới, long chảo hoa động, trực tiếp tàn trở lại, nhưng để cho Bạch Chiến Phi có chút bất ngờ, ở ngăn trở dưới, mình một miếng nhỏ miếng vảy xuất hiện nứt ra dấu vết. Mà ở dưới một kiếm này, Dịch Tiểu Phi lựa chọn lui mà không chiến, lại giao chiến đi xuống. Dịch Tiểu Phi trước mắt trạng thái, chỉ sợ cũng muốn vào cấp vĩnh hằng thần đế thất bại. Biến dạng không gian, Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Dịch Tiểu Phi thoát đi, để cho Bạch Chiến Phi có chút bất ngờ, thân thể cao lớn, vậy chui nhập không gian bên trong. Truy đuổi đánh ra ngoài, ở bên này lập tức khôi phục bình tĩnh, có thể xa xa tu sĩ, từng cái thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Cái này cùng giao chiến, là bọn họ khó có thể tưởng tượng, nhất là tam nhãn diệt thế bạch long bên trong, vĩnh hằng thần đế cường giả, lại có thể ở lần này bên trong thấy, xem tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, tầng thứ này cường giả. Không thể nghi ngờ là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Tin tức lớn, thiên đại tin tức à. Không biết thằng nhóc kia có thể hay không né tránh tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả đuổi giết. Ta xem là không tránh được. Thực lực không địch lại, mới chạy trốn. Hơn nữa còn là đột phá vĩnh hằng thần đế. Mấu chốt nhất thời điểm. Quả thật, quá đáng tiếc. Hạng nhân vật này nếu có thể đột phá vĩnh hằng thần đế, vậy tất nhiên bất phàm. Ngoặc kép, tại chỗ có vài cái nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả. Bọn họ lời nói, liền tương đối có độ có thể tin. Cái này cùng kinh người chuyện, phải truyền bá ra. Bất quá ở bên này tu sĩ, cũng không có rời đi, mà là đi tìm kiếm bên này cửu lôi thần xà nhất tộc. Có thể đồ còn dư lại. Một bên khác, không gian chỗ sâu đuổi giết vẫn còn tiếp tục. Cho đến ba ngày sau, ở biển thần tàng một nơi hải vực bầu trời, không gian sóng gợn dạo rực lên. Bạch Chiến Phi sắc mặt khó coi đi ra. hắn muốn tiếp tục truy đuổi. Có thể cái này một cái hải vực đã là ba đầu địa ngục thần khuyển nhất tộc địa bàn. Những cái kia chó điên, nếu là đưa tới hiểu lầm, nhưng mà rất nhức đầu. Nếu như hắn là tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ bình thường, vậy ngược lại không cần để ý. Nhưng hắn thân phận ở tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc bên trong chính là không thể lường được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/chéo/sung-tiins-nối-tiins-gạch-nối-ngsi-gạch-nối-tsrom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.